Vạn đạo Long Hoàng, chương 4625, hai đại viễn cổ thập cường. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chư vị, vẫn là quy củ cũ. Có một bộ phận có thể tiến vào hạch tâm chiến trường. Có một bộ phận người phải ở bên ngoài lưu thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần trước từng tiến vào hạch tâm chiến trường. Một lần này liền lưu thủ ở bên ngoài. Lần trước lưu thủ ở bên ngoài. Một lần này có thể tiến vào. Còn có 3 ngày thời gian, các ngươi riêng phần mình tìm kiếm đồng bạn, chuẩn bị sẵn sàng a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Tiếu nói xong những cái này, hắn liền xoay người rời đi, mặt khác bản nguyên, cũng nhao nhao rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bản nguyên cảnh cường giả vừa đi, hiện trường liền lâm vào một mảnh nghị luận bên trong. Có một bộ phận người muốn lưu thủ ở bên ngoài, tự nhiên không hứng lắm, nhưng là những cái kia có thể tiến vào hạch tâm chiến trường người. Rất hưng phấn, đã bắt đầu tìm kiếm liên thủ đồng bạn. Tiến vào hạch tâm chiến trường rất nguy hiểm, hành động đơn độc càng thêm nguy hiểm, tỷ lệ chết cực cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tìm một chút thực lực cường đại đồng bạn hành động chung, liền muốn an toàn rất nhiều. Đặc biệt là trong đó một số người đặc biệt nổi tiếng. Tỷ như, vạn linh trùng tộc người, liền nhất nổi tiếng, một đống người vây quanh mời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhìn thấy, Lẫm Diệp cũng bị một đám người bao bọc vây quanh. Hạch tâm chiến trường côn trùng, thập phần cường đại, cho dù không có sát ý cùng sát khí, đều vô cùng nguy hiểm. Mà có vạn linh trùng tộc cao thủ, liền có thể tránh những cái kia côn trùng. Nghĩ không nổi tiếng cũng khó khăn a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lẫm Diệp thật đúng là nổi tiếng. Đường Quân, chúng ta tìm ai liên thủ? Lục Minh nhìn về phía Đường Quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không vội, ta và Lẫm Diệp giao tình không tệ. Hắn sẽ không lựa chọn những người khác. Đường Quân nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên. Sau một thời gian ngắn, Lẫm Diệp cự tuyệt những người khác, hướng đi Lục Minh cùng Đường Quân. Đường Quân, Lục Minh, chúng ta liên thủ làm sao? Ta cảm thấy chúng ta lần trước liên thủ rất vui sướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lẫm Diệp cười nói, con mắt cười hơi hơi nheo lại. Hắn chính là lão hồ ly. Hắn biết rõ, như Lục Minh cùng Đường Quân dạng này tuyệt thế thiên kiêu, bình thường đều kèm theo đại khí vận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là Lục Minh, khí vận càng thâm hậu hơn. Cùng Đường Quân Lục Minh hành động chung, thường thường sẽ có đại thu hoạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựa như lần trước, chỉ là đang quỷ mị rừng rậm chuyển mấy ngày mà thôi. Liền thu được hơn 10 vạn khối hồng hoang tinh. Còn có 4 kiện bán thành phẩm nguyên cấp thần binh. Lần trước ăn vào lợi lộc. Cho nên một lần này, hắn bất kể như thế nào, cũng phải tìm Lục Minh cùng Đường Quân hợp tác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác cho dù tu vi cao hơn, thực lực mạnh hơn, hắn cũng không có để ở trong lòng. chỉ bằng vào chúng ta ba người, thực lực còn chưa đủ, cần lại tìm mấy cái giúp đỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Quân nói, yên tâm, chuyện này giao cho ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lẫm Diệp nói, tốt, vậy chúng ta ba ngày sau gặp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Quân nói, sau đó, Đường Quân cùng Lục Minh quay trở về biệt viện. Lục Minh đi vào phòng, ngồi xuống điều tức, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời kiểm tra một chút bản nguyên chủng tử cùng nhân vương cánh tay. Những cái này đều là hắn lá bài tẩy. Vạn nhất gặp được không thể ngăn cản nguy hiểm, có thể cử đi đại tác dụng. Rất nhanh, 3 ngày liền đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cùng Đường Quân đi tới cùng Lẫm Diệp địa điểm ước định. Thấy được Lẫm Diệp, mặt khác, còn chứng kiến Lẫm Diệp mang tới 2 người khác. 2 người khác, trong đó một cái là lão giả, một cái trung niên đại hán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên địa tộc, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả kia, là thiên địa tộc, 2 cái đầu, một đen một trắng, đặc biệt dễ thấy. Lục Minh đối thiên địa tộc thế nhưng là khắc sâu ấn tượng. Phía trước bản nguyên đại chiến, thiên địa tộc cái vị kia bản nguyên, triển lộ ra vô cùng cường đại thực lực. Lấy 1 chọi 2, chiến lực mạnh làm cho người sợ hãi thán phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thời kỳ viễn cổ thập cường chủng tộc, thiên phú dị thường kinh người. Lục Minh cảm giác được, cái này thiên địa tộc lão giả, có thần chủ thất trọng tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác kia trung niên đại hán, Lục Minh không biết cái gì chủng tộc, nhưng là khí tức hùng hậu hết sức. Thế mà so thế giới kia tộc lão người tu vi càng mạnh. Lục Minh, kia trung niên đại hán, chính là Ma Kha tộc cao thủ. Ma Kha tộc, từng cũng là thập cường chủng tộc một trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Quân cho Lục Minh truyền âm giới thiệu nói. Ma Kha tộc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mắt sáng lên, lại đã biết một cái từng thập cường chủng tộc. Các ngươi đã tới, đến, ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Vị này tên là Ma Sương, Ma Kha tộc cao thủ, thần chủ bát trọng tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lẫm Diệp chỉ cái kia trung gian đại hán giới thiệu nói. Tiếp lấy lại chỉ hướng thế giới kia tộc lão giả, nói, vị này chính là thiên địa tộc cao thủ, tên là Nhung Công, thần chủ thất trọng tu vi. 2 người bọn họ chiến lực đều phi thường cường đại, viễn siêu đồng cấp cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gặp qua 2 vị, Lục Minh cùng Đường Quân ôm quyền chào hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma Sương, Nhung Công, bọn họ 2 vị, hẳn là không cần ta giới thiệu a, Lẫm Diệp cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, Đường Quân cô nương chúng ta đã sớm quen thuộc, còn có cấm kỵ chi thể Lục Minh. Một lần này đại chiến, may mắn mà có Lục Minh cho mượn bảo vật, chúng ta mới có thể đại thắng. Có thể cùng 2 vị liên thủ, là vận may của chúng ta. Ma Sương mỉm cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhung Công cũng cười chào hỏi. Lục Minh cùng Đường Quân tu vi, mặc dù mới thần chủ ngũ trọng, nhưng là ma xương cùng nhung công, không có khinh thị chút nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ rất rõ ràng, Lục Minh cùng Đường Quân đều là vũ trụ tột cùng nhất yêu nghiệt thiên kiêu. Chiến lực không thể lấy tu vi đi cân nhắc. Tốt, sắp tới lúc rồi, chúng ta lên đường đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lẫm Diệp nói, sau đó, một nhóm 5 người hướng về phía bắc đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, đã có rất nhiều đội ngũ xuất phát, tiến về hạch tâm chiến trường. Diệt Thiên Quân ở hạch tâm chiến trường chung quanh, có 10 cái cứ điểm, mười mấy cái cứ điểm, đều có thể tiến vào hạch tâm chiến trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bọn họ tùy ý lựa chọn một cái cứ điểm. Không lâu sau đó, bọn họ tới nơi này cái cứ điểm. Lên đường đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Quân hít sâu một hơi, đi đầu bay ra ngoài. Lục Minh đám người theo sát phía sau, bay ra muốn quét, bước vào hạch tâm chiến trường địa bàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt hoang vu, hoàn toàn tĩnh mịch, Lục Minh dò xét phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạch tâm chiến trường, cùng thiên thu chiến trường khu vực khác hoàn toàn không giống. Thiên thu chiến trường khu vực khác, qua nhiều năm như vậy, đã dựng dục ra một chút thực vật, nhưng là hạch tâm chiến trường, lại là hoàn toàn hoang lương. Không có bất kỳ cái gì thực vật, đập vào mi mắt, đều là một chút màu đỏ sậm hoặc là hắc sắc nham thạch. Giống như luyện ngục, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước kỷ nguyên mảnh này khu vực đại chiến quá khốc liệt. Sát khí cùng sát ý trùng thiên, cho dù đi qua vô tận tuế nguyệt, cũng không thể có bất kỳ thực vật nào mọc ra. Bất quá lại dựng dục ra rất nhiều đáng sợ côn trùng. Những cái này côn trùng rất nhiều đều trốn ở dưới đất. Phải cẩn thận một chút, Đường Quân đối Lục Minh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, đúng lúc này, một bóng người từ Lục Minh đỉnh đầu bọn họ bay qua. Tốc độ cực kỳ kinh người, hơn nữa còn là trắng trợn, tựa hồ không cố kỵ gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bản nguyên cảnh, Lục Minh con ngươi hơi hơi co rụt lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi bay qua, là một vị bản nguyên cảnh cường giả. Khó trách không kiêng nể gì như thế. Ở không có sát ý cùng sát khí thời điểm, nơi này côn trùng mặc dù cường đại, nhưng không có bao nhiêu côn trùng có thể đối bản nguyên cảnh cường giả tạo thành uy hiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có sát ý cùng sát khí trùng tiêu thời điểm, những cái kia côn trùng cuồng bạo, mượn nhờ sát ý cùng sát khí, mới có thể đối bản nguyên cảnh tồn tại tạo thành uy hiếp chí mạng. Chúng ta nếu là ở hạch tâm chiến trường, gặp được thiên cung bản nguyên, chẳng phải là nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, vừa rồi bay qua vị kia, hiển nhiên là Diệt Thiên Quân bản nguyên. Nếu như đụng phải thiên cung bản nguyên, chẳng phải là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mặc dù thi triển đại mô phảng thuật, cải biến dung mạo cùng khí tức, nhưng lại không giấu được bản nguyên con mắt, giao diện cho điện thoại, cách chương.